Hồng Anh ký, chương 305, Quách Thương luận kiếm. 1. Góc truyện audio.com, ban thưởng ngươi nhất thương thành công tấn cấp vòng tiếp theo, cái này sung sướng kết cục cũng không tệ lắm. Tuy nhiên A Phi có lòng muốn từ Quách Thương chỗ đó bộ đồ lấy càng nhiều nữa, về bốn người kia tổ bí mật nhưng là Quách Thương đối với người chơi đã qua của cũng không có quá nhiều liệu. Chăm sóc, có thể bảo, nàng có thể nói ra bốn người kia lịch sử thực tế đã coi như là khó được rồi, thân là NPC, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn phải nhốt tâm. Nếu không có ông ngoại quan hệ bám váy đàn bà, nàng cũng nhất định không biết trong chuyện này nội tình. Thừa dịp A Phi tâm tình cũng không tệ lắm, Quách Thương lại lôi kéo hắn luyện trong chốc lát nội công, thẳng đến đem A Phi khiến cho sức cùng lực kiệt toàn thân mềm liệt mới thả qua hắn. Vào, một ngày trận đấu kỳ thật không ít, A Phi tuy nhiên quan tâm nhất ban thưởng ngươi nhất thương, nhưng là không có nghĩa là hắn đối với những khác trận đấu thờ ơ, trừ đi một ít hảo hữu trận đấu thắng bại bên ngoài, còn có một chút cao thủ ví dụ như Đại Kiếm Thần, Vân Trung Long, Vô Hoa Quả đám người trận đấu cũng làm cho lòng hắn có lo lắng. Những này trận đấu đều là nhân khí chật ních, hệ thống tựa hồ cố ý để cho cao thủ thành danh lẫn nhau tránh đi, không có gây thành cùng loại số khổ A Phi cùng Vô Hoa Quả cái loại này sớm cao thủ quyết đấu đi ra. Dù sao đến lúc này, hệ thống đã không cần lỏng. Kiếm, một hồi như vậy bạo lạnh đến tụ lại nhân khí. A Phi chú ý trận đấu tự nhiên sẽ có phần tâm, nhưng Quách Thương cũng không có phản đối, ngược lại là ngẫu nhiên nói hai câu lời bình xuống. Quách Thương tuy nhiên không phải là cái gì đỉnh cấp NPC, nhưng là võ công của nàng kiến thức đều cực kỳ bất phàm, nói ra cũng đều là một câu nói chúng. Nói một lời chân thật, hiện tại mặc dù là Vân Trung Long ra mặt cùng Quách Thương động thủ cũng sẽ ở hơn 10 chiêu bên trong bị Quách Thương cầm xuống. Này còn không phải 40 tuổi thành lập phái Nga Mi Quách Thương, chỉ là 16 tuổi Quách Thương. 40 tuổi thời điểm Quách Thương võ công đại thành, đã là tông sư một phái thực lực, người chơi cùng thực lực của nàng chênh lệch sẽ càng lớn. Bởi vậy Quách Thương lúc này đơn giản mấy câu thường thường tựu là đánh trúng chỗ yếu hại. Càng về sau thu hoạch lớn nhất ngược lại là A Phi, Quách Thương mấy câu để cho nhãn giới của hắn mở rộng ra, thậm chí để cho hắn đối với những cái chấm kia tuyển thủ đặc điểm đều đã có càng sâu rất hiểu rõ. Đại, kiếm thần hiện tại dùng kiếm pháp hẳn là tuyệt học, cũng không phải lúc trước hắn lấy được Lạc Anh thần kiếm. Hắn môn phái là nhất tự tuệ kiếm môn, cho nên hắn luyện được kiếm pháp phải là kiếm thần. Chắc bất phàm tuyệt học, còn cái này chắc bất phàm. Hì hì, cha ta đã từng bình luận qua, người này kiếm pháp được xưng thông thần, kỳ thật chiêu số giống như, mấu chốt ở chỗ nội lực cùng chiêu số phối hợp, còn kiếm thần danh tiếng tắc thì là có chút hữu danh vô thực. Cho nên ngươi không thể coi thường đại kiếm thần nội công, hắn có thể dùng ra kiếm thần tuyệt học, hắn bản thân nội công nhất định không tầm thường. Ngươi nhìn, đối thủ bị hắn một kiếm chém trúng, liền vũ khí đều rời tay, ai, đại kiếm thần thắng được rất nhẹ nhàng a hát. Vân Trung Long tử hà thần công hẳn là vượt qua 5 cấp rồi, tăng thêm bích hải. Chiều sinh thuật, hắn đối mặt bất luận cái gì người chơi đều có cực đại ưu thế. Hệ thống trước mắt coi trọng nội công, về sau nội công diệu dụng sẽ càng thêm phong phú, điểm này ngươi có thể phải nhớ kỹ. Nội lực mạnh, bất luận cái gì chiêu số uy lực cũng sẽ tăng nhiều, ngươi huyền minh chân khí mặc dù có nhất định căn cơ, nhưng là muốn cùng anh hùng thiên hạ tranh phong, còn cần trình độ cao vút tái tiến một bước. Ngươi có phát hiện hay không, lúc này đây ngươi phải phần thưởng cực lớn, các loại võ công đều thăng cấp, hết lần này tới lần khác là nội công không có thăng cấp, có thể thấy được nội công thăng cấp độ khó cực cao. Tả thủ đao tuyệt học là bạt đao thuật, cuộc tranh tài này hắn lại thắng, nhưng là ngươi có phát hiện hay không, bạt đao thuật cũng không thích hợp chính diện quyết đấu. Bạt đao thuật là một loại cực mạnh uy hiếp thủ đoạn, có nó nơi tay, người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bất luận võ công gì thi triển đi ra đều phải suy tính một chút. Trên lôi đài vật lộn sống mái, nơi đó có thời gian cho ngươi cân nhắc cái chiêu số gì hay sao? Cho nên cùng tả thủ đao đối địch kỳ thật rất hao tổn tâm thần. Nhưng là chính vì vậy đặc điểm, bạt đao thuật không thích hợp đối công hóa giải, tả thủ đao nhất định phải dùng võ công khác với tư cách thông thường thủ đoạn. Bởi vậy quyết định tả thủ đao có thể đi thật xa, cũng không phải dựa vào bạt đao thuật mà là của hắn võ công của hắn. Hét ngươi gật đầu tỏ vẻ ngươi biết, nguyên lai là ngủ gà ngủ gật. Vì vậy Quách Thương cùng A Phi là được nhìn trong chốc lát trận đấu, luyện mất một lúc. Hai người phối hợp ngược lại không tệ. Quách Thương với tư cách nữ nhân, có đôi khi cũng có một chút bà tám tính chất đặc biệt, lại nói tiếp tựu là không để yên, khiến cho A Phi có chút buồn ngủ, cũng may phần lớn thời gian hắn đều nghe lọt được. Mỗi một lần cùng Long Tượng Bàn Nhược Công đánh nhau một hồi, A Phi là được tình trạng kiệt sức, bất quá nghỉ ngơi một hồi là được khôi phục như lúc ban đầu, hắn phát. Cảm, giác nội lực của mình cũng là rất có tiến cảnh. Long Tượng Bàn Nhược Công này các loại võ công có cực mạnh lực áp bách, đem A Phi tiềm lực cũng là từng cái ép đi ra. Hấp tinh đại pháp phối hợp yêu, K, ga thuật A Phi nội lực tu vị cũng là có chút không tầm thường. Bất quá A Phi cũng không có nói cho Quách Thương mình coi yêu. Ga thuật làm phụ trợ, đem hấp tinh đại pháp dùng ra Bắc Minh thần công hiệu quả đi ra. Quách Thương chỉ biết là A Phi mỗi một lần đều dốc sức liều mạng giống như bình thường trợ giúp mình tu luyện, thậm chí cũng không tiếc vận dụng hấp tinh đại pháp. Nàng tự nhiên là biết rõ hấp tinh đại pháp không thể lâu dài sử dụng, bởi vậy nàng đúng A bay lòng cảm kích thật sự, thậm chí đối với A Phi nói, về sau muốn hỏi qua nàng lão tía, nhìn xem có cái biện pháp gì đến giúp đỡ A Phi giải quyết hấp tinh đại pháp vấn đề. Có thể có loại này ngoài ý liệu hiểu lầm, A Phi đương nhiên sẽ không nói cái gì, hắn sắc mặt nghiêm túc nói cho Quách Thương, trợ giúp bằng hữu là phần bên trong tiến hành, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn cái gì thù lao. Bất quá ngày sau Quách Thương nếu có cái gì muốn gửi cho hắn, có thể ghi trường thương môn phía sau núi 6 tòa nhà ngũ linh ba. Này cái địa chỉ, toàn bộ nhi đếm ngược ngày thứ 3, Hoa Sơn Luận Kiếm trận đấu không chỉ một. Luân, bên trên buổi trưa 64 mệnh toàn bộ quyết ra, lúc chiều là được đến phiên top 32 đấu vòng loại rồi, trận đấu cường độ lớn hết sức. Cũng may Hoa Sơn Luận Kiếm mỗi một cuộc tranh tài, tại sau khi kết thúc cũng sẽ hoàn toàn khôi phục người chơi thân thể trạng thái, liền cũng không có cái gọi là nội lực tiêu hao cùng thương thế thêm vào vấn đề. Nhưng là như vậy tránh không được để cho tuyển thủ tinh thần có chút mỏi mệt, dù sao lúc này thời điểm từng cái đối thủ đều không thể coi thường. Những cao thủ thực lực thập phần tiếp cận quyết phân thắng thua thường thường tựu là một ít chi tiết tỉ mỉ hoặc là sai lầm. Nhưng là đối với người xem mà nói liền không giống với lúc trước, mấy cái này đấu trường chàng đặc sắc cao thủ cùng tuyệt học đúng sông, để cho hơn 300 vạn người chơi riêng phần mình tìm. Tới chính mình thao thiết thịnh yến, kết quả lúc chiều, A Phi quan tâm đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương tiếp tục tiến bộ dũng mãnh, đào thải Hồ Hán Tam về sau, hắn lại lần nữa thương chọn một cái sử dụng kiếm người chơi, ra sức sát nhập vào top 32. Thắng lợi cố nhiên là đáng giá ăn mừng sự tình, nhưng là A Phi cũng nhìn ra lúc này đây ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại đã lấy hết toàn lực. Giết người top 32 trận đấu này, ban thưởng ngươi nhất thương thậm chí là dùng hơn 20 phút thiếu chút nữa đã bị kéo thành ngang tay. Đối thủ đầy đủ hấp thụ Hồ Hán Tam kinh nghiệm, không làm cái gì đặc thù chiến pháp, trực tiếp dùng mình sở trường nhất kiếm pháp cùng ban thưởng ngươi nhất thương quần nhau, ban thưởng ngươi nhất thương đã dùng hết thủ đoạn, liều mạng bị đâm một kiếm phong hiểm, cuối cùng dùng một cái hồi mã thương giết chết đối thủ thuận lợi tấn cấp. http://www.ukn.com, đại sư huynh nội lực vẫn là không đủ mạnh a ha, A Phi xem hết trận đấu này về sau trong nội tâm phát ra cái này cảm khái. Quách Thương làm là tốt nhất lời bình người cũng phát biểu cái nhìn của mình, nàng thập phần đồng ý A Phi ý kiến, nói cuộc tranh tài này hẳn là ban thưởng ngươi nhất thương dự thi lấy để phát huy tốt nhất một lần rồi. Tốc độ của hắn ưu thế phát huy vô cùng tinh tế, cuối cùng nhất trí thắng lại là một người bình thường hồi mã thương, cho nên người nói không sai sai, nếu như nội lực của hắn càng mạnh hơn một chút liền không đến mức đánh cho gian khổ như vậy. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, top 32, chỉ sợ là ban thưởng ngươi nhất thương tại lần này Hoa Sơn Luận Kiếm tốt nhất chiến tích rồi. A Phi nghe vậy không? Nói, hắn trong lòng mặc dù không muốn thừa nhận nhưng là cũng biết Quách Thương nói đúng lời nói thật. Tiếp được ở bên trong đối thủ, không có chỗ nào mà không phải là ngoạn gia bên trong cao thủ tuyệt đỉnh, ban thưởng ngươi nhất thương có thể có như thế chiến tích nói thật đã là siêu gia môn phái đối với kỳ vọng của hắn rồi. Cho dù tất cả mọi người hy vọng hắn càng tiến một bước nhưng là càng tiến một bước đó là cần thực lực mạnh hơn đến chèo chống đấy. Nhìn chung buổi chiều sinh ra top 32 người chơi, đảm nhiệm một cái lấy ra đều là nổi tiếng đích nhân vật. Không nói đến có Vân Trung Long, Đại Kiếm Thần hai đại boss cấp bậc đích nhân vật, càng có Kim Hoàn Đao, Lan Lăng Vương, Theo Gió Trôi Qua Tả Thủ Đao các loại, đợi cao thủ thành danh, Vô Hoa Quả cũng là thuận lợi tấn cấp, bất quá lúc này đây hắn đã bắt đầu vận dụng một thân tuyệt học rồi, mặc dù là Vân Trung Long cũng đều lấy ra mình bản lĩnh thật sự, không có một người nào người chơi dám che giấu cái gì sát chiêu giữ lại không cần. Như vậy ngày mai, ban thưởng ngươi nhất thương còn có thể càng tiến một bước sao? Đừng tưởng rằng tác giả sẽ đem lo lắng lưu ở chương tiếp theo, ngày hôm sau ban thưởng ngươi nhất thương thua, đánh bại người của hắn để cho A Phi cũng lớn cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì người nọ gọi là Vô Hoa Quả. Cách chương.